Chương 2131, Thiết Long Ngư cho nên, Phương Nguyên ngay cả quỷ quan y cũng không đưa cho phân thân sử dụng. Về phần phòng bị thiên ý như thế nào, trong tay Phương Nguyên đương nhiên là có pháp môn trụ đạo đối ứng, chỉ là hiệu quả kém hơn quỷ quan y mà thôi. Nhưng pháp môn trụ đạo và phương hướng chủ tu của phân thân là nhất trí, bởi vậy lợi nhiều hơn hại. Bởi vì bản thể của Phương Nguyên không bài xích nhau, cho nên các lưu phái đều có thể kim tu. Cho dù là vậy, hắn cũng phải chú ý đến sự khác biệt giữa sát chiêu của các lưu phái. Ví dụ như hiệu quả của quỷ quan y nhất định không thể bị quỷ không hay quấy nhiễu. Ngoại trừ suy tính vấn đề của Mao Lục và sát chiêu trụ đạo phòng bị thiên ý, Phương Nguyên còn phải cải tiến sát chiêu trụ đạo. Trí đạo, kiếm đạo, hồn đạo đều đã cải tiến đến năng lực cực hạn của hắn. Bây giờ đến phiên vận đạo. Phương Nguyên có rất nhiều truyền thừa vận đạo ưu tú. Ngoài những sát chiêu thượng vàng hạ cám, chủ yếu nhất vẫn là chân truyền ngã vận, chân truyền chúng sinh vận của Cự Dương Tiên Tôn. Trong đó, Phương Nguyên thu hoạch được nội dung hoàn chỉnh của chân truyền ngã vận, còn chúng sinh vận thì không được hoàn chỉnh cho lắm. Tiên cổ vận đạo của Phương Nguyên thì gồm có tiên cổ vận. Tiên cổ khí vận, sát vận, liên vận, thì vận, thuần một sắc lục chuyển. Mấy thứ này Phương Nguyên chẳng dùng được, dù sao cấp độ của hắn cũng là thất chuyển. Phương Nguyên tạm thời sẽ không thăng luyện tiên cổ vận đạo. Hiện tại, phương diện luyện cổ của hắn chỉ có một trọng điểm, chính là Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền lục chuyển chỉ có thể giúp cổ tiên lục chuyển trùng sinh. Bây giờ tu vi Phương Nguyên cao đến thất chuyển, nhất định phải có Xuân Thu Thiền thất chuyển. Hoặc dùng Xuân Thu Thiền lục chuyển làm hạch tâm, tổ kiến ra sát chiêu tiên đạo thất chuyển. Thăng luyện Xuân Thu Thiền vẫn còn trong giai đoạn cất bước. Mao Lục phụ trách chỉnh lý toàn bộ cổ phương tiên cổ, đồng thời bắt đầu thu thập cổ tài cần thiết. Phương Nguyên vẫn không quên luyện tập sát chiêu. Hắn đã sớm cải tiến sát chiêu hồn đạo. Hiện tại đã diễn luyện thuần thục. Đồng thời hắn cũng thường lấy ra sát chiêu trí đạo, sát chiêu kiếm đạo ôn luyện lại một lần. Phương Nguyên hiểu rất rõ, chỉ có bình thường không chê vất vả, chịu khổ cực, tương lai khi chiến đấu mới có thể điều khiển dễ dàng. Nếu trong thời khắc quan trọng thôi động sát chiêu thất bại, như vậy sẽ càng lúng túng hơn. Trong số các sát chiêu luyện tập, sát chiêu trí đạo thạch động thiên cơ là quan trọng nhất. Sát chiêu này lấy cổ thiên cơ làm hạch tâm. Nó có thể giúp cổ tiên nhìn rõ nội dung của tai kiếp tiếp theo. Đương nhiên nó cũng có năng lực cực hạn, ví dụ như bây giờ, Phương Nguyên không thể suy tính được cụ thể hạo kiếp tiếp theo của hắn là gì. Hắn cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể suy tính ra. Ngoại trừ thạch động thiên cơ, sát chiêu thiên tiêu ý tán mà Phương Nguyên khai sáng ra cũng cần luyện tập. Sát chiêu này có thể nói là thành tựu rõ rệt nhất của Phương Nguyên trong khoảng thời gian qua. Phương Nguyên tuyệt không bỏ qua nó. Thạch động thiên cơ có thể giúp cho Phương Nguyên biết người biết ta. Phỏng đoán ra suy nghĩ của thiên ý, mà thiên tiêu ý tán lại càng là thủ đoạn phản chế trực tiếp, chỉ là nó cần cải tiến, bởi vì thời gian thôi động thì dài, trước mắt cũng chỉ dành cho đoạn chiến đấu phía sau. Không thể tranh thủ dùng trong thời gian chiến đấu. Tiên nguyên hồng tảo miễn cưỡng đủ dùng. Tiên nguyên thạch dự trữ thì đã sớm khô cạn. Thành viên ảnh tông, từng người đều phát triển không tệ. Nhờ Thái Khâu, bọn họ từng bước tích lũy. Hao tổn đào vong Nam Cương trước đó đã được bổ sung, thậm chí còn có chỗ tinh tiến. Bọn họ đi săn hoang thú thượng cổ. Phương Nguyên chỉ lấy hồn phách. Để lại thi thể. Mà đây đều là tiên tài, có thể bán ra với giá tốt. Phương Nguyên không động đến lợi ích của thành viên ảnh tông. Một mặt là những thứ này có lợi ích rất nhỏ, mặt khác là muốn giữ gìn trật tự ảnh tông. Trong thời khắc quan trọng, Phương Nguyên có thể mượn tài nguyên từ bọn họ, dùng để cứu cấp. Điểm này, Phương Nguyên cũng sẽ không mập mờ. Nếu bây giờ mà động, chính là phát hủy tiết tấu phát triển của bọn họ. Đối với đại cục mà nói, rõ ràng hại lớn hơn lợi. Mặc dù kế thừa truyền thừa ảnh tông, hiểu rõ về thiên đình cũng nhiều hơn, nhưng vẫn có nhiều thứ Phương Nguyên không biết. Đối mặt với quái vật khổng lồ như thế, sách lược ảnh tông 500 năm trước của Phương Nguyên chính là tấm gương tốt nhất, rất đáng để học theo. Cho nên, hiện tại Phương Nguyên ngoại trừ tu hành, hắn cũng bắt đầu bố cục. Bây giờ, hắn và Nam Vực cũng có mối quan hệ nhiều ít. Ở Bắc Nguyên, mặc dù bị chính đạo và trường sinh thiên truy sát, nhưng liên minh dị tộc vì sự kiện đính hôn của Phương Nguyên mà thắt chặt quan hệ với Phương Nguyên. Chỗ khó lúc này là hắn thiếu tài chính. Liên tiếp luyện cổ, tu hành, rèn luyện sát chiêu khiến vốn liếng trong tay hắn tiêu hao kịch liệt. Mặc dù đã bớt ăn bớt mặc, lại có tiên nguyên hồng tảo bổ sung, nhưng vốn liếng của hắn nhập không đủ suất, không theo kịp nhu cầu phát triển của hắn. Ở phương diện này, Phương Nguyên đã đặt cửa đột phá lên Long Ngư. Nhưng cách đây không lâu, Vưu Thiền cũng đã bán ra đồng Long Ngư, khiến Phương Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Phương Nguyên rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Long Ngư khác với cổ can đảm. Sản phẩm mới đưa ra thị trường, nhất định có thể bị phá giải huyền bí bên trong, sau đó tự mình bồi dưỡng ra. Điều này tương đương với việc Phương Nguyên trước đó đã cải tiến khuẩn quan chiếu. Hắn có thể cải tiến vật của người khác. Người khác tất nhiên cũng có thể cải tiến vật của hắn. Đối với cổ can đảm, không một ai có thể sáng tạo ra nó ngoài hắn. Đó mới chính là thứ mà cổ tiên nào cũng khao khát. Cho nên, đồng Long Ngư xuất hiện trong tay người khác cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Phương Nguyên chỉ hơi kinh ngạc về tốc độ phá giải của Vưu Thiền mà thôi. Thấm thoát mấy ngày trôi qua. Sát chiêu tiên đạo độ niên như nhật. Nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn nhanh chóng khuếch trương, tốc độ chảy của nước sông lập tức tăng lên. Tài nguyên trụ đạo bên trong tiên khiếu chí tôn vốn rất cao. Bây giờ cộng thêm một năm như một ngày này. Tốc độ thời gian chênh lệch càng lớn hơn. Như vậy, các loại tai kiếp kéo đến càng tấp nập hơn. Nhưng Phương Nguyên cũng không sợ, cái gì là thiên kiếp địa tai, hắn không thèm nhìn. Còn hào kiếp, hắn có tiên cổ thiên cơ trong tay, lại nắm giữ thạch động thiên cơ, hắn sợ cái gì? Tài nguyên trụ đạo tăng lên, kéo theo chính là sản lượng các loại tài nguyên khác. Nhất là Long Ngư. Trong hải vực Long Lân, Long Ngư tranh nhau du động. Đa số đều là Long Ngư xích hồng bình thường, ước chừng ba thành là đồng Long Ngư. Ngoài ra còn có loại mình màu đen. Đây là thiết Long Ngư. Phương Nguyên mỉm cười. Có đại trận này. Hắn không cần phải tự mình nghiên cứu cải tiến Long Ngư, tự bản thân tụi nó sẽ thay đổi. Lần này ta sẽ đưa thiết Long Ngư ra ngoài, không biết Vưu Thiền sẽ phản ứng như thế nào. Chương 2132, Cá Ngân Long, 1, Thiết Long Ngư. Vưu Thiền hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại, nhưng rất nhanh nàng đã chán nản từ bỏ. Ánh mắt nàng dao động, biểu hiện mang theo chút hoảng hốt. Phương Nguyên đưa Thiết Long Ngư vào thị trường, lập tức gây nên một trận oanh động nhỏ bên trong Bảo Hoàng Thiên. Long Ngư vốn có thị trường, nhu cầu lại rất lớn. Không phải không có cổ tiên nhắm vào Long Ngư tiến hành cải tiến, nhưng gần như đều thất bại. Bởi vì lưu phái thực đạo từ đầu đến cuối hoàn toàn không có được lưu truyền nào ra hồn cả. Nhưng lần này Phương Nguyên ra tay, liên tiếp cải tiến Long Ngư hai lần. Cổ tiên đều là người có tâm tư khôn khéo, lập tức ý thức được ý nghĩa đằng sau việc cải tiến Long Ngư, đồng nghĩa với việc Phương Nguyên vô cùng có khả năng có được tạo nghệ thực đạo hùng hậu, hay kế thừa được chân truyền thực đạo nào đó. Những người khác có thể biết rõ chuyện này, Vưu Thiền tất nhiên cũng không ngoại lệ. Vì thế nàng mới gặp phải đả kích rất lớn, tâm lý không được yên. Một thiết Long Ngư nho nhỏ không tính là gì, nhưng đằng sau lại ẩn chứa ý vị giống như ngọn núi cao đè nặng tâm của nàng, khiến cho nàng cảm thấy khó thở. Bất kể thế nào, ta cũng không thể cứ như vậy mà từ bỏ. Nhưng cải tiến đồng Long Ngư lần trước đã khiến ta hao hết toàn bộ nội tình, hao hết tâm tư. Trong thời gian ngắn, ta như thế nào cũng không cải tiến ra được thiết Long Ngư. Nên làm cái gì đây? Vưu Thiền rất hiểu khả năng của mình. Nàng hiểu chỉ dựa vào sức của một mình thì không thể đối phó với Phương Nguyên. Rất nhanh, trong đầu nàng liền xuất hiện một bóng người. Chẳng lẽ muốn ta phải nhờ nàng hỗ trợ hay sao? Vưu Thiền do dự vô cùng. Trong ánh mắt của nàng bao phủ một sự lo lắng. Mấy ngày sau, hải vực Bạch Hạc. Ở đây gió mát nhẹ nhẹ, biển lặng như gương, trời xanh mây trắng soi rõ mặt biển. Giữa biển trời có vô số sếu trắng, hoặc bay bổng, uyển chuyển vươn mình, hoặc trú ngụ trên một hòn đảo nhỏ, tạm nghỉ ngơi. Một khung cảnh yên bình và tĩnh lặng. Sau đó, ở sâu trong trung tâm của hải vực, chủ nhân hải vực mở miệng cười, trông rất vui vẻ. Ha ha ha, Vưu Thiền ơi Vưu Thiền, rốt cuộc ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Tần Bách Hợp cao hứng bừng bừng, vừa cười to vừa nhìn Vưu Thiền tiên tử trước mắt, ánh mắt hùng hổ dọa người, mang theo tính xâm lược cực mạnh. Vưu Thiền hừ lạnh một tiếng, nhìn sang chỗ khác, trong lòng vô cùng khó chịu. Tần Bách Hợp là chủ nhân hải vực Bạch Hạc. Dung mạo của nàng ta rất đẹp, dáng người cao gầy, cổ cao ưu nhã, chân dài chọc người, là một trong sáu đại mỹ nhân đương kim Đông Hải giống như Vưu Thiền. Nhưng khác với những mỹ nhân tiên tử khác, Tần Bách Hợp không thích nam, chỉ thích nữ tiên. Nàng ta xây dựng một tiên cổ phòng lục chuyển ở hải vực Bạch Hạc, đặt tên là Bách Hợp Cung, trong đó nuôi rất nhiều nữ, xây dựng thành hậu cung của nàng ta, làm bạn sớm chiều, thân mật cùng nhau. Tần Bách Hợp bước lên phía trước, nắm chặt hai tay Vưu Thiền, biểu hiện hưởng thụ thể hiện rõ trên nét mặt của nàng ta, trơn quá, trơn quá. Vưu Thiền ơi! Ngươi cũng biết ta ngấp nghé ngươi bao lâu rồi không? Khát khao ngươi bao lâu rồi không? Từ nay về sau, ngươi chính là hoàng hậu Bách Hợp Cung của ta. Hừ! Vưu Thiền muốn rút tay của mình ra, không nghĩ đến Tần Bách Hợp lại nắm rất chặt. Mặt Vưu Thiền như sương lạnh, buông tay ra. Tần Bách Hợp ngoan ngoãn buông tay. Trước mắt hai bên đã định minh ước. Nàng ta biết Vưu Thiền đã như cá trong chậu, trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng ta. Lúc này, cứ thông thả để nàng ta đi vào khuôn khổ. Tần Bách Hợp có thời gian và tinh lực chậm rãi hưởng dụng Vưu Thiền. Sau khi Vưu Thiền rút hai tay của mình lại, tranh thủ thời gian lui về phía sau hai bước, Tần Bách Hợp, ngươi đừng quên chuyện ngươi đã đồng ý với ta. Tần Bách Hợp cười ha hả, đương nhiên rồi. Cửa ải cá thiết long này, chỉ dựa vào bất kỳ người nào trong hai chúng ta cũng không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ cần hai chúng ta hợp sức, cầm sắc hài hòa, ý hợp tâm đầu, nhất định có thể phá giải cửa ải khó khăn này. Cái tên gia hỏa làm khó Vưu Thiền ngươi sẽ đắc ý không được bao lâu đâu. Vưu Thiền khẽ gật đầu. Tần Bách Hợp cũng không phải nói quan. Vưu Thiền biết nàng ta cũng đã lâu, biết đối phương có không ít nội tình. Lúc này, Vưu Thiền ở lại Bách Hợp Cung, hai người hợp tác với nhau, ngày đêm không ngừng, tập trung toàn bộ tinh lực lên Thiết Long Ngư. Vưu Thiền nhất định phải dốc hết toàn lực. Thu nhập chính của nàng là từ Long Ngư. Nàng không có khả năng từ bỏ việc buôn bán Long Ngư. Một khi từ bỏ, nó sẽ tạo thành ảnh hưởng và đả kích to lớn đối với việc tu hành của nàng. Cổ tiên tu hành cần duy trì thực lực, không ngừng tăng trưởng. Một khi tình huống phát triển không tốt, khi đối mặt với tai kiếp, sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho dù không chết trong tai kiếp, nhưng chỉ cần bị thương nghiêm trọng trong tai kiếp. Qua mấy lần, tuần hoàn ác tính, cổ tiên càng lúc càng yếu, kiểu gì cũng sẽ bị tai kiếp mài mòn đến chết. Hơn 10 ngày sau, một con thiết long ngư đã xuất hiện trong Bách Hợp Cung. Nhìn con thiết long ngư này, Vưu Thiền gần như vui đến phát khóc. Bởi vì con thiết long ngư này không phải nàng mua trong Bảo Hoàng Thiên, mà là dựa vào công sức hợp tác giữa nàng và Tần Bách Hợp mà nuôi dưỡng ra. Con thiết long ngư này đã tuyên cáo Vưu Thiền nàng có cách để nuôi dưỡng được một lượng lớn thiết long ngư. Trận thương chiến vây quanh long ngư này, ta sẽ không thua. Vưu Thiền cố gắng động viên mình. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thiền nhi, ngươi có biết dáng vẻ chăm chú của ngươi làm ta mê muội nhất không? Bên cạnh, Tần Bách Hợp thâm tình nhìn Vưu Thiền. Vui mừng vừa mới có của Vưu Thiền lập tức biến mất không còn sót lại chút gì, gương mặt tràn ngập sương lạnh, còn chưa thể chủ quan được. Đối phương cực kỳ thần bí, liên tiếp ném ra đồng long ngư, thiết long ngư, nội tình thực đạo vô cùng hùng hậu. Lúc này, chẳng qua chúng ta thành công phá giải, cùng lắm cũng chỉ đứng cùng một cấp với hắn. Ta hiểu ý của ngươi, Thiền Nhi. Ngươi lo lắng tiếp theo đối phương sẽ đưa ra loại long ngư ưu tú hơn. Sắc mặt Tần Bách Hợp cũng trở nên nghiêm túc. Lo lắng của hai người đã trở thành sự thật mấy ngày sau. Ngân long ngư. Phương Nguyên ném ra đòn trọng kích thứ ba. Đạo ngân trên người ngân long ngư còn đậm hơn so với thiết long ngư. Lần này thị trường Bảo Hoàng Thiên vô cùng oanh động, trình độ càng lớn, phạm vi liên lụy càng rộng. Rất nhiều cổ tiên đều chú ý đến tình huống này, bắt đầu toàn lực điều tra Phương Nguyên. Đương nhiên, bọn họ cái gì cũng không tìm hiểu được. Ngân Long Ngư xuất hiện, đã kích đối với Vưu Thiền và Tần Bách Hợp là có thể nghĩ. Hai vị mỹ nhân nghe tiếng Đông Hải nhất thời có chút phát mộng. Sau khi nghiên cứu, sự ưu tú của Ngân Long Ngư khiến các nàng phải kềm chế trong lòng. Thiết Long Ngư trước đó đã khiến các nàng dốc hết tinh lực. Bây giờ, muốn phá giải Ngân Long Ngư, không tốn mấy năm tập trung là không có hy vọng. Chương 2133, Cá Ngân Long, 2, hơn nữa, Vưu Thiền, Tần Bách Hợp tuyệt không có khả năng dồn hết tâm lực lên Ngân Long Ngư. Bọn họ cần giao tiếp, cần nghỉ ngơi, cần tu hành, cần kinh doanh tiên khiếu, cần sát chiêu luyện tập. Có thể nuôi dưỡng thành công Ngân Long Ngư, đối với Phương Nguyên mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng đối với Vưu Thiền, Tần Bách Hợp mà nói, lại cần phải vượt qua mọi khó khăn gian khổ để nghiên cứu ra. Ngân Long Ngư so sánh với Thiết Long Ngư, độ khó phá giải tăng lên rất nhiều. Xong rồi, ta không còn là đối thủ của người kia. Ta chỉ có thể nhượng bộ kinh doanh Long Ngư. Cho dù tính cách của Vưu Thiền kiên cường, nhưng lúc này cũng bị Phương Nguyên làm cho nản lòng thoái chí. Thực lực hai bên chênh lệch, khiến Vưu Thiền không nhìn thấy được hy vọng thắng lợi. Tần Bách Hợp cũng lực bất tòng tâm. Nàng ta thiếu chút nữa cắn nát bờ môi. Không trợ giúp được cho người trong lòng, khiến người tâm cao khí ngạo như Tần Bách Hợp cũng phải cảm thấy khổ sở trong lòng. Nhưng trong thời khắc cả hai đang tuyệt vọng, một tồn tại khổng lồ ngoài ý muốn đột nhiên nhúng tay vào. Tồn tại khổng lồ này không phải ai khác, chính là Thiên Đình. Thì ra Thiên Đình cho đến nay vẫn không từ bỏ điều tra và truy sát Phương Nguyên. Mặc dù tạm thời không điều tra được vị trí của Phương Nguyên, nhưng Tử Vi tiên tử của Thiên Đình cũng không phải hạng người ăn chay. Khi Phương Nguyên đưa Long Ngư ra thị trường đã dẫn đến sự chú của nàng. Đợi đến khi Phương Nguyên ném Thiết Long Ngư, Ngân Long Ngư vào Bảo Hoàng Thiên, Tử Vi tiên tử lại càng thêm coi trọng. Mặc dù nàng còn chưa khẳng định hoàn toàn người bán Long Ngư thần bí này chính là Phương Nguyên, nhưng nàng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Khi U Hồn Ma Tôn còn sống, ông ta đã kế thừa chân truyền thực đạo nguyên bản nhất. Phương Nguyên trở thành tân chủ Ảnh Tông, kế thừa di sản của Ảnh Tông. Tất nhiên cũng sẽ kế thừa chân truyền thực đạo đó. Long Ngư chính là sản phẩm mang tính tiêu chí trong lưu phái thực đạo. Bao nhiêu năm rồi, chủng loại Long Ngư vẫn không thay đổi. Vị cổ tiên liên tiếp cải tiến Long Ngư này cực có khả năng chính là bản thân Phương Nguyên. Tử Vi tiên tử biết, U Hồn Ma Tôn gia đại nghiệp đại, chướng mắt với lợi ích của việc kinh doanh Long Ngư. Bản thân ông ta cũng không phải là người thích kinh doanh, mà chỉ dùng giết chóc để giải quyết vấn đề. Nhưng Phương Nguyên thì khác. Càng hiểu Phương Nguyên, Tử Vi tiên tử lại càng thêm coi trọng hắn. Tên thiên ngoại chi ma này có được giảng được. Có thể văn có thể võ. Nếu để cho hắn cơ hội phát triển, cho hắn tài nguyên tu hành, hắn sẽ là một uy hiếp cực lớn. Cho nên, sau khi Tử Vi tiên tử suy nghĩ, nàng không do dự, trực tiếp nhúng tay vào trợ giúp Vưu Thiền và Tần Bách Hợp. Một mặt, Tử Vi tiên tử không muốn công khai lộ diện. Mặt khác, trợ giúp hai người Vưu Thiền, nàng có thể nhúng tay vào Đông Hải. Khi năm vực loạn chiến trong tương lai, mua được một phục bút, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cổ tiên trí đạo tất nhiên biết được khi nào thì có thể thu được lợi lớn nhất cho mình. Thiên Đình dù gì cũng gia đại nghiệp đại. Nội tình hùng hậu khó có thể tưởng tượng. Cho dù là thực đạo, bọn họ cũng có không ít. Mặc dù thiếu truyền thừa thực đạo nguyên bản nhất, nhưng truyền thừa khác cũng không phải số ít. Nhận được sự trợ giúp của Thiên Đình, sĩ khí Vưu Thiền và Tần Bách Hợp tăng vọt. Liên tiếp mấy chục ngày không ngủ không nghỉ, đã thành công cải tiến Ngân Long Ngư. Như vậy, Vưu Thiền cũng đã có được Ngân Long Ngư. Điều này vượt quá dự kiến của Phương Nguyên. Hắn vốn cho rằng, lần này hắn đã đặt vững thắng cục trong trận thương chiến này, nhưng bây giờ hy vọng của hắn đã không còn. Buôn bán Long Ngư một lần nữa lâm vào tư thế giằng co. Tiên khiếu chí tôn. Tiểu Đông Hải. Hải vực Long Lân. Một vị cổ tiên tay áo bồng bềnh lơ lửng giữa không trung, quan sát mặt biển bên dưới. Gương mặt của hắn rất bình thường, nhưng khí chất lại cực kỳ xuất chúng, đôi mắt tĩnh mịch tản ra khí tức tang thương. Chính là phân thân cổ tiên trụ đạo lục chuyển của Phương Nguyên. Lúc này, nước biển khuấy động, sóng cả chập trùng nhưng lại không có gió biển. Tiên khiếu chí tôn của ta không có biến hóa khí tượng, cho nên không có phong vân khởi phục. Sở dĩ hải vực Long Lân có sóng cả cuồn cuộn là do bản thể của ta đã bố trí tiên trận lúc trước. Phân thân trụ đạo lẩm bẩm. Hiện tại, hải vực Long Lân có thể được xưng là hải vực thứ nhất bên trong tiên khiếu chí tôn, được Phương Nguyên trọng điểm kinh doanh, đầu tư vốn liếng rất lớn. Phân thân trụ đạo nhìn kỹ lại, thấy bên trong sóng cả cuồn cuộn là vô số hình ảnh Long Ngư, số lượng cực kỳ nhiều. Phương Nguyên tuần tự đầu tư rất lớn, đồng thời còn có tài nguyên trụ đạo phong phú bên trong tiên khiếu chí tôn, cộng thêm thủ đoạn thực đạo phụ trợ, lông ngư sinh sôi cực nhanh, số lượng không ngừng tăng vọt. Không chỉ lông ngư bình thường, trong đó còn có rất nhiều đồng lông ngư, thiết lông ngư và một số ngân lông ngư. Ánh mắt phân thân Phương Nguyên xuyên qua số lông ngư này, tìm kiếm đàn lông ngư ở chỗ sâu nhất. Rất nhanh, sắc mặt của hắn hiện lên sự vui mừng. Hắn đã phát hiện mục tiêu. Đây là một con lông ngư kim quang sáng lạn. Vảy màu vàng kim dày đặc trên người nó, ánh mắt không ngốc trệ như những con lông ngư khác mà mang theo sự linh hoạt. So sánh với những con lông ngư khác, hình thể của nó nhỏ nhất, thậm chí không to bằng bàn tay của người bình thường, có thể bỏ túi được. Nhưng phân thân Phương Nguyên quan sát, con kim lân lông ngư này tràn ngập đạo ngân thực đạo, không hề lẫn lộn đạo ngân dị chủng khác. Đừng nhìn hình thể của nó nhỏ, nhưng khí tức phát ra lại là hoang thú thượng cổ hàng thật giá thật. Lông ngư khác cùng lắm cũng chỉ đạt đến tình trạng hoang thú, nhưng kim lông ngư lại có thể đạt đến cấp hoang thú thượng cổ. Điều này tuyệt đối không thể xem thường. Sau khi lông ngư được cải tiến đến kim lân xong, có thể đột phá cực hạn giống loài trước kia, xông phá gông cùng xiềng xích, đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Đến một bước này, bồi dưỡng kim lông ngư cũng đã đạt đến cực hạn trong lông ngư rồi. Phân thân Phương Nguyên thở dài. Kim lông ngư thượng cổ ngao du trên biển. Bên cạnh nó, mặc kệ là lông ngư bình thường hay lông ngư hoang thú, mặc kệ là đồng lông ngư, thiết lông ngư hay ngân lông ngư, tất cả đều vây quanh kim lông ngư thượng cổ. Kim lông ngư thượng cổ chính là vương giả trời sinh giữa chủng loài lông ngư. Một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát rất nhiều lông ngư cấp thấp đi theo ủng hộ. Thậm chí ngay cả người bồi dưỡng như ta, đối với việc khống chế đàn lông ngư cũng không cao bằng kim lông ngư thượng cổ. Ánh mắt phân thân Phương Nguyên lấp lóe, vô cùng chú ý đến điều này. Có thể nói như vậy. Trong đám lông ngư trước mắt này, kim lông ngư thượng cổ tranh đoạt với Phương Nguyên. Phương Nguyên tuyệt không có lực hiệu triệu như kim lông ngư thượng cổ. Loại hoang thú thượng cổ này chỉ cần biểu diễn một chút trước đàn lông ngư, nhất định có thể dẫn tất cả lông ngư đi theo nó. Chương 2134, sự nhân từ của Phương Nguyên, nhưng không sao. Kim lông ngư thượng cổ thống trị tất cả lông ngư khác, còn ta thì thống trị kim lông ngư thượng cổ. Đáng tiếc, lông ngư không có chiến lực gì cả. Cho dù là kim lông ngư thượng cổ, chiến lực cũng thuộc hạng chót trong số hoang thú thượng cổ. Cho nên đám lông ngư này cũng chỉ dùng để bán mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã là nửa tháng. Mấy ngày qua chính là khoảng thời gian dày vò của Vưu Thiền. Mặc dù nàng đã nghiên cứu ra ngân lông ngư, nhưng trên thực tế là dựa vào sự trợ giúp của Tần Bách Hợp và Thiên Đình. Đương nhiên còn mượn cả thành phẩm ngân lông ngư của Phương Nguyên. Cho nên, mặc dù Vưu Thiền có thể bồi dưỡng ra được ngân lông ngư, nhưng phương diện sản lượng lại kém xa nhân vật chính thống như Phương Nguyên. Trên thị trường Bảo Hoàng Thiên, kinh doanh lông ngư, Phương Nguyên vẫn đè Vưu Thiền một đầu. Hiệu quả của ngân lông ngư thật sự quá tốt. Phương Nguyên cũng không nâng giá, khiến cho những người bán lông ngư khác hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Quy mô mua bán ngân lông ngư của Phương Nguyên khổng lồ hơn so với Vưu Thiền nhiều. Thực lực hai bên liếc qua là có thể thấy ngay. Phương Nguyên đương nhiên chiếm cứ ưu thế rõ ràng. Nhưng Vưu Thiền cũng không từ bỏ. Vẫn luôn kiên trì. Nàng vẫn luôn phòng thủ, thủ thế khá ương ngạnh. Hải vực Bạch Hạc. Tần Bách Hợp đột nhiên hoan hô, ha ha ha, rốt cuộc cũng phá giải được chỗ khó này. Thủ đoạn của chúng ta lại có sự tinh tiến. Cứ như vậy, sản lượng ngân lông ngư có thể tăng lên không chỉ một bậc. Gương mặt Vưu Thiền tiều tụy, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự vui mừng. Đây chính là thành quả nàng và Tần Bách Hợp chiến nửa tháng không ngủ không nghỉ, đồng thời còn mượn nhờ thành quả của Thiên Đình. Nhưng cho dù chúng ta có được thành quả này, tốc độ sản xuất ngân lông ngư vẫn còn kém xa đối thủ. Vưu Thiền thở dài một tiếng. Tiểu Thiền, ngươi đừng lo lắng. Chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, ngân lông ngư cũng không phải cổ can đảm, kiểu gì cũng sẽ được phá giải hoàn toàn. Đến lúc đó, sản lượng của chúng ta có thể so sánh với người kia. Tần Bách Hợp rất lạc quan. Nhưng cho dù vậy, chúng ta bất quá cũng chỉ ngang hàng với người kia. Nếu muốn cải tiến phương diện này, độ khó quá cao. Chúng ta lại không có thực lực. Nói cách khác, chúng ta cùng lắm cũng chỉ duy trì thế hòa với người kia. mà điều này phải được xây dựng trên cơ sở người kia không đưa ra chủng loại long ngư hoàn toàn mới. Vưu Thiền lắc đầu không thôi. Tần Bách Hợp há miệng định an ủi Vưu Thiền nhưng lại không nói lên được điều gì. Thật ra, trận thương chiến đấu đến nước này, cục diện đã sáng tỏ. Vưu Thiền tuyệt không phải là đối thủ của Phương Nguyên, chỉ có thể bị động cho người ta đánh. Bị đánh rồi lại cố gắng liều mạng đuổi đến, duy trì thế hòa. Bọn họ không có sức mạnh phản kích giành thắng lợi. Trừ phi có trợ lực cường đại bỗng nhiên nhúng tay vào giúp đỡ bọn họ. Thiên đình chính là trợ lực như thế. Thiên đình có truyền thừa thực đạo. Nhưng Tử Vi tiên tử sao có thể giúp mà không có ràng buộc Tần Bách Hợp và Vưu Thiền chứ? Hai bên là quan hệ cổ tiên dị vực. Khi Tần Bách Hợp và Vưu Thiền hợp tác với thiên đình, cũng rất cảnh giác. Tử Vi tiên tử đang suy nghĩ làm thế nào để dẫn dụ hai người từng bước trở thành quân cờ thiên đình xếp vào giới cổ tiên Đông Hải. Đại thời đại năm vực loạn chiến sắp đến, thiên đình cũng phải bố cục tứ phương. Chỉ sợ vị cổ tiên thần bí buôn bán long ngư chính là Phương Nguyên. Nhờ lực lượng của hắn áp bách Vưu Thiền và Tần Bách Hợp, để bọn họ vì thiên đình ta mà tăng thêm trợ lực. Nhưng, thiên đình, Tử Vi tiên tử cũng thường xuyên chú ý Bảo Hoàng Thiên. Nhưng điều khiến cho Tử Vi tiên tử cảm thấy buồn bực chính là Phương Nguyên vẫn chậm chạp không thấy động tĩnh. Sau khi đưa ra ngân long ngư thì không còn thấy động tác gì nữa, chỉ buôn bán các loại long ngư mà thôi. Tình huống này khiến Tử Vi tiên tử cảm thấy không ổn. Nàng biết Phương Nguyên tuyệt không phải là người chỉ biết từ bỏ ý định. Nếu người này thật sự là Phương Nguyên, tuyệt đối sẽ còn có chuẩn bị đằng sau. Hắn là người tâm ngoan thủ lạc, chưa từng thích chừa đường sống cho người khác. Cách cục buôn bán long ngư tuyệt không phải là kết quả mà hắn có thể tiếp nhận. Trong lúc Tử Vi tiên tử đang suy nghĩ, sắc mặt Vưu Thiền bên phía Đông Hải đột nhiên thay đổi. Chuyện gì vậy, Thiền Nhi? Tần Bách Hợp vội vàng hỏi thăm. Không, không ổn rồi. Hải vực long ngư của ta bị cổ tiên tập kích. Toàn bộ cổ trận bị phá hư, ta nhất định phải quay về. Vưu Thiền quát to một tiếng, vô cùng nôn nóng. Mặc dù bên trong tiên khiếu của nàng nuôi rất nhiều long ngư, nhưng đầu tư chủ yếu lại là hải vực long ngư. Hải vực long ngư là trọng điểm kinh doanh của nàng, hơn nửa gia tài của nàng nằm ở chỗ này. Lúc này bị người ta đột kích, bảo nàng sống làm sao chứ? Tần Bách Hợp cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nàng níu tay Vưu Thiền lại, việc này không nên chậm trễ. Ta đi cùng với ngươi. Yên tâm đi, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai đã ăn gan hùm gan báo dám phách lối trước mặt chúng ta. Tiên cổ phòng bắn ra như cầu vồng, xuyên thủng biển cả, bao trùm cơn giận dữ dâng trào của hai tiên tử, từ hải vực Bạch Hạc lao thẳng đến hải vực Long Ngư. Khoảng cách giữa hai hải vực cũng không xa lắm. Điều này cũng là nguyên nhân mà nàng yên tâm ở lại bên chỗ của Tần Bách Hợp. Cho nên khi nàng chạy đến hải vực Long Ngư của mình, vị cổ tiên xâm phạm còn chưa rời đi. Cổ trận tiên đạo mà Vưu Thiền bố trí đã bị phá hơn phân nửa. Vị cổ tiên kia mở cánh cửa tiên khiếu. Không ngừng vơ vét Long Ngư. Đúng là gan chó. Dù tâm cảnh của Vưu Thiền không tồi, lúc này nhìn thấy Long Ngư do mình khổ cực nuôi dưỡng bị người ta đoạt mất, không khỏi nộ khí công tâm. Lông mày dựng đứng. Ngươi là ai, lại dám mạo phạm người phụ nữ của ta? Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tần Bách Hợp vừa kêu vừa truyền âm cho Vưu Thiền. Thiền Nhi, hãy cẩn thận. Người này có gì đó rất lạ. Ngươi nhìn thủ pháp vơ vét long ngư của hắn ta đi, rất sắc bén. Mặc dù Tần Bách Hợp đang tức giận nhưng cũng không đánh mất lý trí, có thể định phán tình thế rõ ràng, thể nghiệm và quan sát chi tiết. Vưu Thiền được Tần Bách Hợp chỉ điểm, cẩn thận nhìn lại, lập tức giật mình. Nàng nhìn thấy cổ tiên thần bí xâm phạm không sử dụng bất kỳ thủ đoạn tiên đạo này, mà chỉ sử dụng một con hoang thú thượng cổ, khiến cho long ngư mà Vưu Thiền nuôi dưỡng phải ngoan ngoãn nghe lời tiến vào tiên khiếu của kẻ địch. Vưu Thiền cẩn thận phân biệt, trong lòng càng thêm kinh ngạc, chuyện gì xảy ra thế? Con hoang thú thượng cổ kim lân nhỏ bé này dường như chính là long ngư. Kim, long ngư. Chẳng lẽ người này chính là đối thủ của ta ở Bảo Hoàng Thiên sao? Dựa theo chỉ điểm của thiên đình, người này rất có thể là Phương Nguyên. Vưu Thiền vừa nghĩ đến đây, cổ tiên đang thu long ngư thản nhiên đóng cửa tiên khiếu lại, quay người đối mặt với hai vị tiên tử đang nộ khí trùng thiên. Chương 2135, Tử thần đoạn mệnh, rốt cuộc các người cũng đã đến, không uổng công ta cố ý trì hoãn thời gian, để các ngươi chạy đến. Ha ha ha, tại hạ Phương Nguyên, hãy nhớ kỹ cái tên này đi. Có thể trước khi chết biết được tên của hung thủ giết mình chính là sự nhân từ của ta ban cho các ngươi. Phương Nguyên nói xong, oanh một tiếng, thiên địa chung quanh thay đổi. Một chiến trường tiên đạo đột nhiên dâng lên, bao vây Vưu Thiền và Tần Bách Hợp. Tần Bách Hợp, Vưu Thiền quá sợ hãi, cả hai nhìn nhau, đều nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nhau. Phương Nguyên là hung đồ thế lực bát chuyển, nhưng tại sao hắn lại đến đây? Hắn không phải đang bị thiên đình truy sát? Không biết đang trốn bên trong cái xó xỉnh này sao? Tại sao hắn dám chạy đến đây chứ? Đồng thời còn lớn lối, giữa ban ngày ban mặt xâm phạm lãnh hải của cổ tiên khác chứ? Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Vưu Thiền và Tần Bách Hợp, ánh mắt của Phương Nguyên vẫn lạnh lùng như băng. Xem ra giới cổ tiên Thái Bình đã lâu, địa vực Đông Hải lại nổi danh tài nguyên phong phú, năm tháng hòa bình quá lâu rồi. Lần này ta tập kích khiến hai người kia vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu là thời kỳ loạn chiến năm vực, thiên hạ rung chuyển, tính cảnh giác của cổ tiên sẽ trở nên rất cao. Nhưng trước đó, Thái Bình quá lâu, các cổ tiên tu hành đều lấy kinh doanh tiên khiếu làm chủ, rất ít khi chủ động xuất kích, đã sinh đã tử. Thứ nhất, tiên khiếu cứ cách một khoảng thời gian sẽ có tai kiếp sinh ra. Thứ hai, quan hệ giữa các cổ tiên rắc rối khó gỡ, phức tạp, thường ảnh hưởng đến chỉnh thể. Thứ ba, tin tức không đầy đủ. Cổ tiên ẩn tàng rất sâu. Mỗi một sát chiêu tiên đạo kỳ diệu đều có thể khiến người ta lật thuyền trong mương. Phong hiểm cực lớn, ích lợi lại nhỏ. Cho nên cổ tiên bình thường cũng không nguyện ý tranh đấu sinh tử. Nhưng tình huống này đối với Phương Nguyên mà nói lại khác. Hiện tại ta đã có chiến lực bát chuyển, chẳng quan tâm ngươi có quan hệ gì. Giết là giết, cần chi phải sợ. Chiến lực là sức mạnh của Phương Nguyên. Mặt khác, tạo nghệ trí đạo cũng như vậy. Trời đất bao la, ngay cả thiên đình, thiên ý còn bó tay với hắn, huống chi là người khác. Còn có phương diện thứ ba, chính là tin tức. Ảnh Tông thu thập rất nhiều tin tức về năm vực. Tần Bách Hợp, Vưu Thiền không biết nội tình của Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên lại hiểu rất rõ hai người. Chỉ cần xử lý Vưu Thiền, ta sẽ độc chiếm phương diện buôn bán long ngư, lợi ích sẽ vô cùng khả quan. Ngay cả thiên đình muốn chặn đánh Phương Nguyên. Trong thời gian ngắn là không thể nào. Bởi vì tài nguyên này cần hoàn cảnh cụ thể mới có thể tạo ra được, đồng thời còn cần một khoảng thời gian mới có được thành quả. Trước đó Phương Nguyên giống như rùa đen rút đầu, liều mạng phát triển, tiêu hóa chiến quả, gia tăng thực lực, giống như một con rồng nuốt rất nhiều thức ăn xuống bụng, cần tiêu hóa. Bây giờ nó lại cảm thấy đói khát. Bất động thì thôi, khẽ động là kinh người, trực tiếp từ Bắc Nguyên vượt qua Đông Hải, một đường tìm hành, đột nhiên tập kích. Đánh cho Vưu Thiền, Tần Bách Hợp trở tay không kịp. Hai nữ tiên trước mắt chính là hai khối thịt mỡ. Nhất là Vưu Thiền. Nàng chuyên tu thủy đạo, có được tiên khiếu thủy đạo. Cảnh giới thủy đạo của Phương Nguyên cao đến tông sư, chiếm đoạt tiên khiếu thủy đạo thất chuyển, lại càng tăng thêm sức mạnh. Vưu Thiền và Tần Bách Hợp nhìn Phương Nguyên, cảm nhận được một sự tham lam, hung ác và sát ý mãnh liệt đập vào mặt. Tình thế nguy cấp, hai nữ tiên bối rối, hỗn loạn trong lòng, biết tình huống của mình đáng lo vô cùng. Tần Bách Hợp cố gắng bình tĩnh lại, truyền âm cho Vưu Thiền, Thiền Nhi, tuy chúng ta là cổ tiên thất chuyển, nhưng liên thủ lại, uy năng cũng không lớn. Trước đó hoàn toàn không có liên hệ. Hiệu quả phối hợp chênh lệch rất lớn. Lần này cường địch rất kinh khủng, chúng ta tuyệt đối không thể đối đầu, phải nghĩ cách thoát thân trước. Tần Bách Hợp chưa chiến đã sợ, còn chưa khai chiến đã muốn chạy trốn. Cũng không còn cách nào, uy danh Phương Nguyên hiển hách. Hiện tại đã lan truyền năm vực. Tần Bách Hợp và Vưu Thiền cũng là nhân vật phong vân danh chấn Đông Hải, nhưng làm sao có thể đánh đồng với Phương Nguyên? Vưu Thiền truyền âm lại, ta cũng có suy nghĩ này. Nhưng bây giờ chúng ta đang bị chiến trường tiên đạo bao vây, làm thế nào mới có thể thoát thân? Bọn họ nhìn thấy chiến trường tiên đạo này liền thành một khối. Giống như quả trứng màu đỏ sậm bao vây ba vị cổ tiên bên trong. Trên vách trứng có rất nhiều ngôi sao màu tím. Sáng lóa mắt, không ngừng lấp lóe. Cảnh tượng cực kỳ đẹp, nhưng rơi vào mắt Vưu Thiền, nàng lại không có tâm trạng để thưởng thức. Nàng ước gì vách quả trứng rách ra, lộ ra một cái lỗ cực lớn để nàng bay ra ngoài mới tốt. Tần Bách Hợp nói, ta có một cách có thể xuyên thấu chiến trường tiên đạo, cưỡng ép câu thông bên ngoài, dẫn viện binh đến giúp chúng ta. Vậy thì tốt quá rồi. Vưu Thiền vui mừng. Nói chung, khi bị nhốt bên trong chiến trường tiên đạo, cổ tiên sẽ bị ngăn cách trong ngoài. Ngay cả Bảo Hoàng Thiên cũng không thể câu thông. Nhưng quan hệ này giống như Mâu và Thuẫn, giữa công thủ chỉ có mạnh yếu khác nhau, chỉ nhìn xem bên nào sắc bén hơn. Nếu là Mâu sắc bén, có thể đâm rách Thuẫn. Nếu Thuẫn dày, đó chính là kết quả Mâu gãy Thuẫn tồn. Tần Bách Hợp là một trong sáu đại tiên tử Đông Hải. Vưu Thiền cũng giống như thế. Nếu cầu viện bên ngoài, nhất định sẽ có không ít người hưởng ứng. Thậm chí, bọn họ còn có mối quan hệ với cổ tiên bát chuyển Đông Hải. Mặc dù cầu viện sẽ phải nợ ân tình, nhưng lúc này liên quan đến tính mạng, bọn họ cũng bất chấp. Được rồi. Ngươi cứ hành động đi, ta hộ pháp cho ngươi. Ánh mắt Vưu Thiền lộ ra vẻ kiên nghị, đứng đằng trước Tần Bách Hợp. Tần Bách Hợp hít sâu một hơi. Mái tóc dài đen nhánh bỗng nhiên tản ra, vô số cánh hoa từ bên trong mép tóc rơi xuống, hình thành cảnh tượng mạn thiên hoa vũ, mùi thơm dâng lên. Da thịt Tần Bách Hợp trắng như tuyết, hoa vũ vần quanh, giống như tiên tử trong hoa, mỹ diệu động lòng người. Bên phía Vưu Thiền, khí tức nàng bành trướng, hạo đảng trùng thiên. Sát chiêu tiên đạo thôi động. Từng luồng mưa bụi thoáng qua không trung, hình thành sương mù mông lung, bảo vệ nàng và Tần Bách Hợp trong màn mưa. Phương Nguyên lơ lửng trên không trung, biểu hiện ung dung, ánh mắt lấp lóe. Tần Bách Hợp, ngươi muốn câu thông với bên ngoài, chỉ dựa vào một sát chiêu hương hoa u ngữ này của ngươi thì còn chưa đủ đâu. Ta khuyên ngươi đừng uổng phí công sức nữa. Nói xong, tâm niệm hắn khẽ động, nhất thời vô số ngôi sao màu tím rơi xuống, tràn ngập thiên địa. Ngôi sao màu tím giáng xuống, mưa bụi của Vưu Thiền đột nhiên yếu đi. Lời nói của Tần Bách Hợp không phát ra được. Phương Nguyên khống chế sát chiêu chiến trường tiên đạo, địa lợi cực kỳ lớn, hình thành hoàn cảnh trí đạo. Một khi phát động, lập tức ngăn thủy đạo. Một đạo rất hoàn hảo. Sát chiêu tiên đạo này của ta được hình thành từ việc tham khảo ba sát chiêu chiến trường bát chuyển, hấp thu 18 sát chiêu còn lại thôi diễn nên. Ta đặt tên cho nó là tử thần đoạn mệnh. Sở trường khác thì không có, chỉ có một, chính là che giấu hành tung, đoạn trừ câu thông trong ngoài. Bên trong thì rộng rãi, nhưng bên ngoài lại trống trơn. Cho dù có người đi ngang qua cũng không phát hiện được chiến trường này. Chương 2136, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, 1, Phương Nguyên chậm rãi nói, khiến hai vị nữ tiên phát lạnh trong lòng. Tần Bách Hợp không khỏi kinh sợ và hoài nghi. Nàng kinh sợ là vì tính toán của nàng ta đã bị Phương Nguyên phát hiện ra được. Hoài nghi chính là không biết lời này của Phương Nguyên thật hay giả. Đúng là lợi hại. Phương Nguyên mưu mô như vậy, hắn tuyệt không phải người hữu dũng vô mưu. Tần Bách Hợp nghĩ một hồi, lập tức mồ hôi lạnh đổ ra, cảm thấy Phương Nguyên rất khó chơi. Mặc kệ là thật hay giả, lời nói của Phương Nguyên đã khiến nội tâm nàng ta dao động. Tâm trạng của Vưu Thiền bình tĩnh hơn. Nàng gào một tiếng, hai tay đẩy về phía trước. Lập tức mưa bụi rơi xuống nhiều hơn. Mưa bụi như thủy tinh trong suốt, xoắn lại với nhau, bệnh thành một ngư quái. Sát chiêu tiên đạo, cùng tướng vũ. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khẽ động, rất nhiều ngôi sao màu tím theo ánh mắt của hắn nhanh chóng rơi xuống, nện ngư quái và hai vị nữ tiên không ngẩng đầu lên được. Sát chiêu chiến trường tiên đạo kết hợp với tiên cổ trí đạo của Phương Nguyên, uy năng hạo đẳng. Nhưng Vưu Thiền và Tần Bách Hợp lại liều mạng, giống như tảng đá kiên cường đứng lặng trước thủy triều. Con ngư quái to lớn bị rất nhiều ngôi sao màu tím nện đến rách nát không chịu nổi. Nhưng Vưu Thiền tiếp tục thôi động sát chiêu, được mưa bụi không ngừng bổ sung. Sát chiêu tiên đạo, hồn thú triệu lai. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, triệu hồi hồn thú thượng cổ, nhào về phía hai vị nữ tiên. Hắn không cần gọi niên thú, bởi vì hồn thú ưu tú hơn một chút. Hồn thú thượng cổ bị Phương Nguyên khống chế, rất nghe lời. Chỉ là bị chiến trường tiên đạo áp chế, rất không thoải mái. Đối với sát chiêu chiến trường trí đạo, Phương Nguyên dùng tiên cổ trí đạo hay sát chiêu trí đạo, uy năng sẽ rất tốt. Nhưng lưu phái khác sẽ bị cản tay, hoặc áp chế, không giống như tiên thể chí tôn. Sau lần này, Sát chiêu chiến trường hồn đạo có lẽ nên cải tiến một chút, phối hợp với hồn thú triệu lai, nhất định sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Phương Nguyên thầm nghĩ. Sát chiêu chiến trường trí đạo có công năng che giấu hành tung, phòng bị suy tính. Đây chính là ưu thế của lưu phái. Cho nên Phương Nguyên đã suy tính ra sát chiêu chiến trường trí đạo. Hồn thú thượng cổ hung ác vô cùng. Nó nhào đến phía trước, dây dưa chém giết với hai vị nữ tiên. Bọn chúng dưới sự khống chế của Phương Nguyên, mặc kệ là ngư quái gì, chúng cứ vây công Vưu Thiền và Tần Bách Hợp, khiến hai nữ cổ tiên khổ không thể tả. Trong lúc kịch chiến, tâm Vưu Thiền càng lúc càng chìm xuống, Phương Nguyên còn chưa ra tay, bên ta đã mệt mỏi, hiểm tượng hoàn sinh. Nếu hắn ra tay, chúng ta chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Phương Nguyên vẫn đứng đằng xa nhìn hai nữ tiên khổ chiến. Trải qua khoảng thời gian chỉnh đốn và tiêu hóa, thủ đoạn của hắn đã trở nên phong phú, không có nhược điểm gì. Không cần sử dụng chiêu bài cũng có thể đẩy hai vị cổ tiên thất chuyển vào quẫn cảnh. Dưới thế công mạnh mẽ của Phương Nguyên, sau 10 hô hấp, Vưu Thiền càng lúc càng mệt mỏi, có dấu hiệu không chống đỡ nổi. 2. Tần Bách Hợp phát ra tiếng thở dài. Dừng thúc dục sát chiêu tiên đạo hương hoa u ngữ. Phương Nguyên cũng không lừa gạt nàng ta. Sát chiêu hương hoa u ngữ quả nhiên không chút công dụng. Sau khi Tần Bách Hợp tự mình nghiệm chứng, mang theo tâm trạng nặng nề gia nhập chiến cuộc. Nàng ta là cổ tiên mộc đạo, liên tục sử dụng sát chiêu, chỉ thấy hoa rụng rực rỡ, cánh hoa huy sái. Có chiêu ăn mòn khí lực, có chiêu đường viền như dao. Tay áo Tần Bách Hợp bồng bềnh, tóc đen váy dài. Cho dù trong chiến đấu, nàng ta cũng giống như đang khiêu vũ, dáng người động lòng người, đẹp không sao tả xiết. Vưu Thiền ở bên cạnh vừa gào vừa quát, có một luồng khí khái hào hùng khác biệt. Hai nữ tiên không hổ danh là tiên tử nổi danh trong giới cổ tiên Đông Hải, dáng người uyển chuyển khiến người ta không thể rời mắt. Hai người bọn họ giống như trân châu và kim cương hòa lẫn. Nếu cổ tiên bình thường nhìn thấy, còn chưa ra tay đã cảm thấy mềm lòng, cần chi làm khó hai cô gái chứ? Chứ đừng nói chi đến lạc thủ tồi hoa. Đáng tiếc hai cô gái lại gặp phải Phương Nguyên. Sát chiêu tiên đạo, kiếm giao biến thượng cổ. Sát chiêu tiên đạo ấn hộ thân nghịch lưu. Rao. Kiếm giao trống to, bỗng nhiên xuất hiện, một khắc không ngừng bay thẳng đến chỗ hai cô gái. Không ổn rồi. Vưu Thiền lên tiếng kinh hô. Tâm Tần Bách Hợp như nhấc lên đến cổ họng, nghiến răng nói, ác tặc, tiếp một chiêu của ta đi. Nói xong, cánh hoa bên cạnh nàng ta bay nhanh, sau đó hình thành vòi rồng cánh hoa, vừa công vừa thủ, nghênh đón kiếm giao thượng cổ đánh tới. Vưu Thiền cũng kịp phản ứng, kêu to, để ta giúp ngươi một tay. Nói xong, nàng xuất ra một sát chiêu thủy đạo, kích lên sóng nước mênh mông. Sóng nước lao vào lốc xoáy cánh hoa, trong nháy mắt, tất cả hòa vào trong đó, lốc xoáy cánh hoa phồng lên gấp mấy lần, uy lực cũng tăng mạnh. Giỏi cho một chiêu thủy sinh mộc. Tần Bách Hợp tán thưởng trong lòng, lòng tin tăng thêm một bậc. Vòi rồng cánh hoa đụng vào kiếm giao thượng cổ, giằng co chỉ trong chớp mắt, kiếm giao thượng cổ bị vòi rồng cánh hoa đánh tan. Công dụng như vậy, nhưng lại không khiến hai vị nữ tiên thoải mái, biểu hiện lại càng kinh dị. Hỏng rồi, kiếm giao thượng cổ này là giả. Tần Bách Hợp vừa nghĩ đến đây, một con dao lông màu bạc lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng nàng. Thời gian dường như ngừng lại vào lúc này. Tần Bách Hợp khó khăn quay đầu lại. Thứ mà nàng ta nhìn thấy, Phương Nguyên đã biến thành kiếm giao thượng cổ chân chính đang mở ra cái miệng máu bao vây cơ thể nhỏ bé của nàng ta lại. Răng cao thấp không đều bên trong miệng kiếm giao lóe lên ánh sáng, phát ra hàn quang, giống như chiến thương. Chỉ nhìn thôi cũng đủ để cho Tần Bách Hợp không rét mà run. Phương Nguyên, ngươi đường đường là chiến lực bát chuyển, cường giả thành danh, nhưng lại đánh lén. Bên cạnh, Vưu Thiền gào thét, vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ. Phương Nguyên có ưu thế lớn đến như vậy lại áp dụng chiến thuật đánh lén, quả thật không cần thể diện, một chút phong phạm cường giả cũng không có, vô sĩ vô cùng. Mắt thấy Tần Bách Hợp sắp rơi vào miệng rồng, trong thời khắc nguy hiểm, Vưu Thiền đánh ra chiêu thức tấn công mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Một trận mưa bàn bạc rơi xuống, từng giọt mưa kéo dài giống như ngàn vạn mũi tên lao về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên cười lạnh, không quan tâm, cắn mạnh một cái. Bởi vì dùng sức quá mạnh, răng trên và răng dưới phát ra tiếng vang thật nặng. Không. Vưu Thiền la hoảng lên. Cùng lúc, Cơn mưa của nàng bị ấn hộ thân nghịch lưu phản kích ngược lại, công hướng chính nàng. Vương Thiền vội vàng ngăn cản, luống cuống tay chân. Lúc này, nàng cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Thế thì còn đánh như thế nào nữa? Thủ đoạn phòng ngự của hắn sử dụng song nghịch lưu, bất luận thế công nào của ta cũng sẽ bị bắn ngược. Đúng là quá mức vô sỉ. Vưu Thiền như rơi vào hầm băng. Nhưng khi Phương Nguyên mở cái miệng lớn ra, không hề lưu lại huyết nhục và cặn bã nào, chỉ có một số cánh hoa đang rơi xuống giữa hàm răng. Chương 2137, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, 2, một bên khác, cánh hoa to lớn đang bay giữa không trung bỗng nhiên mọc ra một cơ thể mới. Cơ thể rất nhanh lớn lên, chính là Tần Bách Hợp đang trần truồng không còn mảnh vải. Trong thời khắc quan trọng, nàng ta đã thôi động sát chiêu bảo mệnh, khiến một kích của Phương Nguyên vô công. Chân thân của Tần Bách Hợp tạm thoát khỏi ma trảo của Phương Nguyên. Bách Hợp. Vưu Thiền vừa mừng vừa ngạc nhiên. Gương mặt Tần Bách Hợp trắng bệch, bờ môi run rẩy. Nàng ta trốn được một mạng khỏi quỷ môn quan. Tình huống vừa nãy cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần chậm một giây thôi, nàng ta sẽ tán mệnh ngay tại chỗ. Cánh hoa chung quanh đánh tới, kề sát người Tần Bách Hợp, trong nháy mắt đã biến thành một bộ y phục hoa lệ. Vưu Thiền vội vàng bay đến. Ánh mắt kinh sợ của hai cô gái tập trung trên người Phương Nguyên. Từ chỗ sâu trong đáy mắt hai nàng còn có thể nhìn thấy được sự hoảng hốt. Kiếm giao thượng cổ một kích không trung, nhưng cũng không truy kích, dùng long đồng sắc bén liếc nhìn chung quanh. Ta hiểu rồi, thì ra là thế. Bỗng nhiên kiếm giao thượng cổ lên tiếng. Âm thanh Phương Nguyên quanh quẩn bên tai hai cô gái. Xoạt xoạt xoạt. Rất nhiều ngôi sao màu tím một lần nữa chảy xuống. Khiến tất cả cánh hoa trong chiến trường đều bị mẫn diệt. Cơ thể mềm mại của Tần Bách Hợp chấn động. Hành động này của Phương Nguyên khiến nàng ta không còn đường lui. Nàng ta không thể vận dụng phương pháp bảo vệ tính mạng kia lần thứ hai. Kiếm giao thượng cổ gào lên, một lần nữa đánh tới. Sắc mặt hai vị tiên tử trắng bệch, đôi môi mím chặt, kiên trì nghênh chiến. Đây chính là khoảnh khắc sinh tử tồn vong. Hai cô gái không dám che giấu, tự mình xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Rầm rầm rầm. Thế công mãnh liệt, sáng chói giống như khói lửa cầu vồng. Kiếm giao thượng cổ xuyên thẳng khói lửa. Tung hoành tự nhiên. Ấn hộ thân nghịch lưu bắn ngược tất cả thế công. Trên người hai cô gái bắt đầu xuất hiện thương thế, hơn nữa tốc độ gia tăng thương thế lại càng nhanh hơn. Nhưng Phương Nguyên trong thời gian ngắn không lấy đi tính mệnh của hai nàng. Hai vị tiên tử đều là cổ tiên thất chuyển, không thiếu thủ đoạn bảo mệnh, nội tình thâm hậu, thành danh đã lâu, cũng không đơn giản như vậy. Phương Nguyên, đừng ra tay nữa, chúng ta đầu hàng. Chúng ta thừa nhận sự cường đại của ngươi. Ta thề từ nay về sau không chen chân vào thị trường Long Ngư nữa. Xin ngươi thả chúng ta đi. Kịch chiến thêm một lát. Toàn thân hai cô gái đẫm máu, thở hồng hộc, cùng nhau lên tiếng cầu xin tha thứ. Đối với hai người bọn họ mà nói, trận chiến này không có hy vọng chiến thắng. Từ đầu đến cuối, Phương Nguyên đều chiếm thượng phong. Mặc dù hai cô gái đều ương ngạnh chống cự, nhưng rõ ràng là không chống cự được bao lâu. Chúng ta có thể bỏ ra rất nhiều tài nguyên, tiền bạc, chỉ cần ngươi tha cho chúng ta một mạng. Không sai, nếu liều chết, trước khi chết chúng ta sẽ tự bạo tiên cổ, để ngươi cái gì cũng không chiếm được. Chúng ta không nên đối địch với ngươi. Số Long Ngư này cho ngươi hết. Chúng ta cũng đã nhận bài học đầy đủ. Tương lai nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ nhượng bộ lui binh. Đồng thời, chúng ta xin thề, sau trận chiến này, cả đời không đối địch với ngươi, cũng không có bất kỳ hành động báo thù nào. Hai cô gái liên tiếp mở miệng, ý kiến nhất trí. Quả nhiên là tuấn kiệt thức thời. Kiếm giao thượng cổ chậm rãi dừng tay, dáng người ưu nhã lơ lửng giữa không trung. Bên trong long đồng lạnh lùng phản chiếu hai thân ảnh tịnh lệ của hai cô gái, Phương Nguyên nói tiếp, trước tiên các ngươi hãy giao tiên cổ của mình ra, tặng cho ta mỗi người một con để cho thấy thành ý của các ngươi trước. Trong lòng hai cô gái siết chặt. Liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Phương Nguyên thật sự khó chơi. Tiên cổ mất rồi. Chiến lực của hai người sẽ bị giảm xuống rất lớn. Nhưng nếu không dâng lên tiên cổ, tính mệnh sẽ nguy hiểm như cũ. Do dự một chút, Vưu Thiền nói, chúng ta đáp ứng điều kiện này, nhưng để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, chúng ta muốn thiết lập minh ước không làm hại lẫn nhau. Hai bên sử dụng thủ đoạn tín đạo ước thúc lẫn nhau. Vậy thì làm đi. Phương Nguyên gật đầu. Nhưng nội dung cụ thể bên trong lại gặp trở ngại. Tần Bách Hợp, Vưu Thiền nhấn mạnh một khi Phương Nguyên vi phạm minh ước, nhất định sẽ bị tử vong trừng phạt. Đây là điều kiện Phương Nguyên không thể tiếp nhận. Trong lòng Phương Nguyên có âm mưu. Hắn có tiên trận giữ mình trong sạch, vốn định lợi dụng tiên trận này để tiêu trừ minh ước bất lợi trên người. Nhưng phương pháp này lại không chịu Phương Nguyên điều khiển, lại không linh hoạt, cần phải tốn một khoảng thời gian mới có thể dần dần loại trừ đạo ngân bất lợi cho mình. Nếu chết ngay lập tức, tiên trận giữ mình trong sạch sẽ trở nên vô dụng. Phương Nguyên cũng không muốn thả hai cô gái đi. Một khi thả bọn họ đi, sau này muốn dùng phương pháp tương tự mai phục hai người sẽ rất khó. Thiên đình nói không chừng sẽ giúp cho hai người giải trừ minh ước. Vậy thì mọi thứ sẽ càng phiền phức hơn. Trên phương diện buôn bán long ngư, Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn tồn tại một cường địch. Hai bên không thỏa đàm được, hai cô gái cũng nhận ra được ý đồ chân chính của Phương Nguyên đến đây. Phương Nguyên, xem ra ngươi quyết tâm muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Cho dù chết, chúng ta cũng không để cho ngươi thu hoạch được gì đâu. Nỗi buồn tràn ngập, hai cô gái tử chiến không ngớt. Phương Nguyên cười lạnh, sát cơ càng đậm. Trải qua đợt giao thủ trước, hắn rốt cuộc tìm được chiến cơ, một kích phải trúng, xẻ hơn phân nửa cơ thể Tần Bách Hợp. Bên trái cơ thể Tần Bách Hợp bị xé ra, lộ ra nội tạng, còn có xương sườn trắng bệch bị đứt gãy. Bách Hợp, để ta đến giúp ngươi. Vưu Thiền lo lắng không thôi, chạy đến hỗ trợ, nhưng nào biết mục tiêu chân chính của Phương Nguyên lại là nàng. Vưu Thiền trở tay không kịp, bị kiếm dao cắn một cái. Phốc. Máu tươi trào ra từ kẽ răng. Răng rắc răng rắc. Phương Nguyên nhai nuốt mấy lần. Vưu Thiền vốn xinh đẹp như hoa đã trở thành đống bùn, hương tiêu ngọc vẫn. À, Thiền Nhi. Tần Bách Hợp thấy người mình yêu bị hại, lập tức phát ra tiếng kêu thê lương. Hai mắt nàng ta đỏ bừng, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Phương Nguyên, tên hung thủ này, ta liều mạng với ngươi. Tần Bách Hợp không né tránh, phóng đến Phương Nguyên. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, xuất ra sát chiêu tiên đạo tư niệm động tất linh động, phá giải phòng hộ của Tần Bách Hợp. Sau đó hắn há miệng phun ra một luồng kiếm quang long tức chói mắt. Long tức bay qua, toàn bộ thân hình của Tần Bách Hợp bị đánh đến không còn sót chút cặn, chỉ còn lại cái đầu đang trợn mắt. Dung nhan xinh đẹp vẫn như cũ, nhưng gương mặt vặn vẹo, còn dính vết máu đỏ tươi. Phương Nguyên ung dung bay đến, duỗi ra long trảo cong ngón búng một cái. Bốp! Giống như dưa hấu rơi xuống đất. Long trảo lập tức đập nát đầu Tần Bách Hợp, máu xương và óc văng ra bốn phía. Ánh sáng lóe lên, kiếm dao thượng cổ lại biến thành hình người. Vưu Thiền, Tần Bách Hợp đã chết. Từ đó về sau, sáu đại tiên tử giới cổ tiên Đông Hải chỉ còn lại bốn người. Phương Nguyên dùng tay đập nát mấy đoá hoa, mặt vẫn không thay đổi, hắn nhắm vào hai nơi rồi thi triển thủ đoạn tiên đạo. Chương 2138, vờ vét chiến lợi phẩm rất nhanh, hai tiên khiếu đã bị hắn lấy ra, tạm thời phong ấn lại. Phương Nguyên kế thừa di tạng của Ảnh Tông, trong đó bao gồm thủ đoạn lấy khiếu của phần thiên ma nữ, còn có rất nhiều sát chiêu khác, đều có tác dụng đối với tiên khiếu. Trước khi đến Đông Hải, Phương Nguyên đã suy tính thành công, có thủ đoạn tạm thời phong ấn tiên khiếu mang theo bên người. Cho nên, Phương Nguyên cũng không vội vàng xử lý hai tiên khiếu. Sau khi hắn thu hồi sát chiêu chiến trường tiên đạo tử thần đoạt mạng, hắn đã gọi đám người Ảnh Vô Tà ra. Để đảm bảo vạn vô nhất thất. Thành viên Ảnh Tông đều tiến vào trong tiên khiếu của Phương Nguyên, cùng nhau đến Đông Hải. Chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt. Vốn sát chiêu này có thiếu hụt, hiệu quả cũng không xuất chúng. Hiện tại đã được Phương Nguyên chỉnh lý lại rất nhiều. Cho nên, một khi thôi động, lập tức mang theo Phương Nguyên và ba người khác rời khỏi hải vực Long Ngư. Trực tiếp đến hải vực Bạch Hạc. Bên trên hải vực Bạch Hạc gió êm sóng lặng, gió mát thổi nhẹ nhẹ, trời xanh mây trắng, biển trời một màu. Rất nhiều hạt trắng, hoặc bay lượn hoặc ưu nhã giãn người, nghỉ lại trên đảo nhỏ. Phương Nguyên cũng không dừng lại. Nhào thẳng xuống chỗ sâu dưới đáy biển. Cổ tiên Ảnh Tông còn lại, dựa theo sự nhắc nhở của Phương Nguyên, bắt đầu thu hạt trắng chung quanh. Phương Nguyên tiến vào đáy biển, ánh mắt sắc bén, rất nhanh tìm được một tiên cổ phòng. Thì ra, hắn bỏ qua hải vực Long Ngư mà chạy đến hải vực Bạch Hạc, là bởi vì tiên cổ phòng lục chuyển Bách Hợp cung của Tần Bách Hợp. Khi Tần Bách Hợp rời đi, cũng không mang theo tiên cổ phòng tùy thân này. Một mặt là hòa bình quá lâu, lơ là bất cẩn. Mặt khác là để lại tiên cổ phòng trấn áp hải vực Bạch Hạc, đề phòng bất trắc. Phương Nguyên tiếp cận Bách Hợp cung. Bách Hợp cung mở cánh cửa ra, chủ động đón Phương Nguyên vào. Thì ra, Phương Nguyên đã biến thành hình dáng của Tần Bách Hợp. Hiệu quả sát chiêu gặp mặt từng quen biết quá tốt. Thay thế Tần Bách Hợp trấn thủ tiên cổ phòng chỉ là một ý chí của nàng ta mà thôi. Phương Nguyên thuận lợi tiến vào Bách Hợp cung, tiếp thu ý chí của Tần Bách Hợp. Sau khi ý chí Tần Bách Hợp tiến vào đầu Phương Nguyên, lập tức phát hiện chỗ không ổn. Nhưng Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị, dùng não của mình làm chiến trường, rất nhanh giam cầm ý chí Tần Bách Hợp lại. Sau đó, hắn bắt đầu mượn ý chí Tần Bách Hợp tranh thủ chiếm lấy Bách Hợp cung. Dù Phương Nguyên có không ít thủ đoạn trí đạo, trước sau tiêu tốn một ngày một đêm mới thành công bỏ Bách Hợp cung vào túi. Đến lúc này, Phương Nguyên rốt cuộc đã có một tiên cổ phòng. Bách Hợp cung cũng không hoàn thiện, không trọn vẹn, uy năng cực thấp, chỉ có hai con tiên cổ lục chuyển làm hạch tâm, gánh chịu hậu cung phi tần cho Tần Bách Hợp. Bách Hợp cung cũng không đáng tin, bản thân vô cùng yếu ớt, còn không bị kịp với tiên cổ phòng hắc lao của hắc gia. Sau khi Phương Nguyên khống chế, hắn đã nhìn thấu cấu trúc bên trong không còn sót lại chút gì. Hắn ghi lại toàn bộ ảo diệu vận chuyển bên trong. Sau đó hủy đi, lấy được hai con tiên cổ lục chuyển, một con mộc đạo, một con thực đạo có tên là Cật Hương. Điều này có chút vượt quá ý liệu của Phương Nguyên. Cổ trùng trên người Vưu Thiền, Tần Bách Hợp, đừng nói đến tiên cổ, cho dù là phàm cổ cũng không để lại cho Phương Nguyên. Cho nên, số cổ trùng xây dựng nên Bách Hợp cung đều bị Phương Nguyên thu hết. Tiên cổ Cật Hương có hình dáng giống như hộp gỗ, thể trạng nhỏ nhắn, bằng ngón trỏ của người trưởng thành. Tác dụng của nó rất gân gà, chỉ trợ giúp cổ tiên hấp thu hương khí lấp đầy bụng mà thôi. Nhưng trên thế giới này, tuyệt không có cổ trùng phế vật, chỉ có cổ sư phế vật. Phương Nguyên có được truyền thừa thực đạo, hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến rất nhiều phương pháp lợi dụng tiên cổ Cật Hương. Mặc dù tiên cổ sử dụng đơn độc, hiệu quả không cao, nhưng nếu phối hợp với cổ trùng khác, tác dụng phát huy ra tuyệt đối đáng để chờ mong. Cho đến trước mắt, phương diện thực đạo của Phương Nguyên chỉ có một con tiên cổ tên là Tiểu Cật. Lần này thêm con tiên cổ Cật Hương, nó sẽ bù đắp rất lớn cho vấn đề không đủ tiên cổ thực đạo. Đây là thu hoạch khiến Phương Nguyên cảm thấy rất ngạc nhiên. Phương Nguyên phá hủy Bách Hợp cung, giết chết mỹ nhân phi tần bên trong, chỉ giữ lại hồn phách. Trở lại hải vực Bạch Hạc, quần tiên ảnh tông tranh thủ thời gian thu lấy tài nguyên trong hải vực. Hạt trắng thành quần kết đội, số lượng rất nhiều. Hạt trắng bình thường hàng nghìn hàng vạn, hoang thú hạt trắng lại nhiều đến 21 con, còn có 4 con hạt trắng thượng cổ. Tốn không ít công phu, đám người Phương Nguyên không những thu hết sạch sẽ những con hạt trắng mà còn vơ vét các tài nguyên khác chỗ sâu dưới đáy biển. Tài nguyên dưới đáy biển chủ yếu có hai loại, một là thái sử thiết. Tiên tài thất chuyển chứa đạo ngân kim đạo, trí đạo, còn có một loại là đản tinh thạch. Đây là tinh túy sinh mệnh của người chết sau khi tồn lưu lại. Số lượng đản tinh thạch còn rất nhiều. Có thể thấy được hải vực Bạch Hạc cách đây rất lâu là nơi ở của người đản. Sau khi Phương Nguyên bỏ hết những thứ này vào túi, hắn thông qua sát chiêu tứ thông bát đạt trở lại hải vực Long Ngư. Bên trong hải vực Long Ngư rất có rất nhiều Long Ngư, quy mô còn lớn hơn Phương Nguyên rất nhiều. Phương Nguyên thu thập tất cả vào trong tiên khiếu. Lần phát tài này khiến cho số lượng Long Ngư của hắn tăng lên mấy chục lần so với lúc trước. Vưu Thiền không hổ danh là cự đầu buôn bán Long Ngư, nội tình phương diện này cực kỳ hùng hậu, khiến Phương Nguyên âm thầm giật mình. Sau khi móc trỏng hải vực Long Ngư, Phương Nguyên nhìn chân trời, vẫn không thấy có ai đánh tới. Thiên đình từ đầu đến cuối vẫn không thấy động tĩnh. Uổng công ta kéo dài thời gian khi chiến đấu, muốn dẫn ra viện binh thiên đình. Phương Nguyên thở ra một hơi, ánh mắt băng lãnh. Hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ. Ngay cả đối mặt với cổ tiên bát chuyển hắn cũng không sợ hãi. Thiên đình có thể đoán ra được thân phận của Phương Nguyên, từ đó thông qua việc trợ giúp Vưu Thiền mà chặn đánh Phương Nguyên. Tương tự, Phương Nguyên cũng có thể suy tính ra được Vưu Thiền có thiên đình trợ giúp sau lưng. Phương Nguyên bỗng nhiên đánh tới nơi này, một phần là tập kích Vưu Thiền, Tần Bách Hợp, một phần khác là thăm dò Thiên Đình. Nhưng sau lần thăm dò này, Thiên Đình lại không hề có động tĩnh. Kết quả này khiến Phương Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Đình không điều động nhân thủ đến sao? Là Tử Vi tiên tử đánh giá không đúng hay là phản ứng không kịp? Hay là nhân thủ của Thiên Đình cũng không nhiều như ta đã nghĩ? Phương Nguyên chớp mắt. Hắn là người cáo già, lập tức đoán được chỗ khốn khó của Thiên Đình. Nhân thủ của Thiên Đình đích thật là đang thiếu. Điều này, thật ra Phương Nguyên đã sớm cảm giác được trên đường chạy trốn khỏi Tây Mạc. Lần này chẳng qua hắn càng thêm xác nhận mà thôi. Nếu cổ tiên Thiên Đình không đến, Phương Nguyên cũng chẳng dại mà ở đây chờ. Hắn sử dụng tứ thông bát đạt rời khỏi hải vực Long Ngư, trở lại một hải vực vô danh ở Đông Hải, thả tiên khiếu Vưu Thiền và Tần Bách Hợp xuống. Chương 2139, vụ án phát sinh, một tiên khiếu thất chuyển thủy đạo, một tiên khiếu thất chuyển mộc đạo. Thừa dịp tiên khiếu chuyển hóa thành phúc địa, Phương Nguyên tiến vào bên trong. Bên trong phúc địa Vưu Thiền, điều kiện nhận chủ của địa linh chính là muốn giết chết Phương Nguyên. Phương Nguyên khá giảo hoạt, thay đổi dung mạo, ngụy trang thân phận tiến vào bên trong. Sát chiêu tiên đạo huyết quang trấn linh. Địa linh Vưu Thiền bị Phương Nguyên trấn áp, tiên khiếu thủy đạo rất nhanh bị Phương Nguyên chiếm đoạt. Bên trong phúc địa Bách Hợp, điều kiện nhận chủ của địa linh có liên quan đến Bách Hợp cung. Phương Nguyên không quan tâm mấy chuyện này, một lần nữa dùng huyết quang trấn linh trấn áp địa linh. Nhưng hắn không đủ tư cách để chiếm đoạt phúc địa mộc đạo, chỉ có thể tạm thời để lại. Dù sau khi đóng cánh cửa tiên khiếu lại, bên ngoài rất khó phát hiện được phúc địa này, vẫn tương đối an toàn. Quả nhiên như Phương Nguyên đã đoán, bên trong hai tiên khiếu không hề có bất kỳ con cổ trùng nào, thậm chí ngay cả tài nguyên tu hành cũng bị hủy diệt. Vưu Thiền và Tần Bách Hợp vô cùng hận hung thủ giết người Phương Nguyên, không muốn để lại cho hắn bất cứ vật gì. Gió đại đồng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đưa đến. Sau khi làm xong hết thảy, Phương Nguyên chẳng muốn ở lại Đông Hải để chờ, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lần này hắn giết chết Vưu Thiền và Tần Bách Hợp, cướp lấy hải vực Long Ngư và Bách Hợp. Tin tức này chẳng mấy chốc sẽ lộ ra, dẫn phát sóng to gió lớn trong Đông Hải. Điều này chẳng phải khoa trương. Mặc kệ Vưu Thiền hay Tần Bách Hợp, đều có lực ảnh hưởng rất rộng. Cộng thêm giới cổ tiên Thái Bình đã lâu. Đại án lần này là hai cường giả thất chuyển mất mạng, tất nhiên sẽ dẫn phát trình độ khủng hoảng nhất định, khiến giới cổ tiên Đông Hải cảm thấy bất an. Còn có rất nhiều cổ tiên. Mặc kệ là vì mục đích gì, báo thù cho Vưu Thiền và Tần Bách Hợp cũng được, mở rộng chính nghĩa cũng được, tham lam tài sản của hai người hoặc vì mình mà dựng nên thanh danh cũng được, tóm lại sẽ có rất nhiều cổ tiên điều tra Phương Nguyên. Gió gấp còn không mạnh sao? Phương Nguyên có chiến lực bát chuyển, mặc dù không sợ nhưng cũng chẳng muốn mình bị vây trong phiền phức. Thoáng một cái mấy ngày sau, một vị cổ tiên bay đến bên trên hải vực Bạch Hạc. Vị cổ tiên này mặc thanh sam, tuổi tác thanh niên, mũi cao mặt rộng, hai mắt sáng có thần. Khí tức thất chuyển tản ra từ người hắn ta. Lai lịch hắn ta không nhỏ. Họ Thanh Nhạc tên Chí Thành, cổ tiên thế lực siêu cấp Đông Hải Thanh Nhạc gia. Lại còn là huyết mạch ruột thịt của đương kim thái thượng đại trưởng lão Thanh Nhạc An. Đây là... Nhìn thấy dáng vẻ tiêu điều của hải vực Bạch Hạc, sắc mặt Thanh Nhạc Chí Thành trầm xuống. Hắn ta đã sớm có lòng hâm mộ Tần Bách Hợp. Mặc dù biết Tần Bách Hợp chỉ thích nữ, nhưng hắn ta vẫn chấp nhận. Nhưng hắn ta chấp nhận Tần Bách Hợp lại không chấp nhận hắn ta. Nước chảy cố ý, hoa rơi vô tình. Từ đầu đến cuối Thanh Nhạc Chí Thành vẫn luôn bị Tần Bách Hợp từ chối, nhưng hắn ta chưa bao giờ từ bỏ. Vẫn kiên trì mười mấy năm qua. Mặc dù Tần Bách Hợp cảm thấy phiền chán hắn ta, nhưng cũng không muốn trở mặt với Thanh Nhạc tộc, đành trả lời qua loa cho mỗi phong thư của Thanh Nhạc Chí Thành. Thanh Nhạc Chí Thành cứ cách một khoảng thời gian sẽ viết một phong thư tình, nhưng Tần Bách Hợp trả lời thường có hai chữ, đã đọc, cũng được. Nhận được hai chữ, đã đọc của Tần Bách Hợp, Thanh Nhạc Chí Thành đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý, nếu nhận được hai chữ cũng được, hắn ta có thể cười đến mấy ngày sau. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình được mãi. Cho dù là cổ tiên, cũng có lúc nảy mầm. Tình yêu sẽ xuất hiện. Nhưng lần gần đây nhất, Thanh Nhạc Chí Thành gửi thư tình nhưng đã lâu rồi vẫn không nhận được hồi âm. Thanh Nhạc Chí Thành cố tình liên lạc nhưng thất bại. Trong lòng hắn ta dâng lên một dự cảm bất thường, nhìn không được liền khởi hành đến hải vực Bạch Hạc. Đến lúc này, nhìn cảnh tượng tiêu điều của hải vực Bạch Hạc, lập tức khiến Thanh Nhạc Chí Thành phải cau mày. Hải vực Bạch Hạc trước đây yên tĩnh tường hòa. Rất nhiều hạt trắng hoặc bay hoặc nghỉ ngơi, sinh cơ bừng bừng, nhưng bây giờ đã bị cổ tiên ảnh tông của Phương Nguyên cướp sạch, trở nên một nghèo hai trắng. Có thể giăng lưới bắt chim trước cửa nhà. Bách hợp tiên tử, nàng ở đâu? Bất an trong lòng Thanh Nhạc Chí Thành càng lúc càng nhiều hơn. Bịch một tiếng, hắn ta chui thẳng xuống đáy biển. Hắn ta đã đến hải vực Bạch Hạc không ít lần. Mặc dù Tần Bách Hợp không thích hắn ta đến, nhưng Thanh Nhạc Chí Thành luôn tìm được những lý do rất chính đáng. Lần này tiến vào đáy biển, Thanh Nhạc Chí Thành nhìn thấy cảnh tượng dưới đáy biển đã có sự thay đổi thật lớn. Nhìn khe rãnh cực lớn, còn có rất nhiều hố, đá vụn văng tán loạn, tâm Thanh Nhạc Chí Thành như chìm vào đáy cốc, không ổn rồi. Nhìn tình huống như vậy, hình như nơi này vừa trải qua một vụ cướp. Kiểm tra lại lần nữa, gương mặt Thanh Nhạc Chí Thành tràn ngập vẻ phẫn nộ. Đối phương thật sự là gan chó mà. Dám cướp bóc hải vực của Bách Hợp tiên tử. Thái Sử Thiết, đảng tinh thạch ở đây đều bị cướp sạch, có thể thấy được người đến nhất định rất phách lối, càng rỡ. Bách Hợp tiên tử, nàng tuyệt đối đừng xảy ra việc gì. Thanh Nhạc Chí Thành nghĩ đến người trong mộng, lập tức sợ hết hồn. Hắn ta tìm kiếm chung quanh, nhưng vẫn không tìm được tiên cổ phòng lục chuyển Bách Hợp cung. Thanh Nhạc Chí Thành không cam lòng, sử dụng thủ đoạn điều tra lục lọi chung quanh hải vực lần nữa. Không có bất kỳ thành quả nào. Tần Bách Hợp giống như biến mất hoàn toàn. Bách Hợp cung cũng không thấy bóng dáng, khiến cho Thanh Nhạc Chí Thành cảm thấy kỳ quái. Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy nơi này đã từng phát sinh chiến đấu. Phương Nguyên không giết Tần Bách Hợp, Vưu Thiền ở đây mà là ở hải vực Long Ngư. Nhưng cho dù Thanh Nhạc Chí Thành tìm đến hải vực Long Ngư cũng sẽ không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào. Phương pháp xóa sạch dấu vết của Phương Nguyên muôn hình muôn vẻ, cũng chẳng phải để trưng cho đẹp. Huống hồ còn có một điểm, cuộc chiến đấu đều diễn ra trong chiến trường sát chiêu tử thần đoạn mạng. Thanh Nhạc Chí Thành tìm kiếm chung quanh không được, trong lòng lại càng hoài nghi hơn. Bách Hợp tiên tử chính là hảo thủ trong số cổ tiên thất chuyển. Nếu có người lặng lẽ giết chết nàng ấy, khả năng không lớn. Trừ phi là cổ tiên bát chuyển ra tay. Cổ tiên bát chuyển trước giờ trấn áp một phương, cản tay lẫn nhau, rút dây động rừng, sao có thể giết chết Bách Hợp tiên tử một cách khó hiểu như vậy? Ha ha! Nghĩ đến đây, Thanh Nhạc Chí Thành thoáng buông lỏng hơn một chút. Nhưng chợt da mặt của hắn ta lại căng ra, chẳng lẽ Bách Hợp tiên tử cảm thấy chán ghét ta, quyết tâm dời lãnh địa của mình. Mang hết tài nguyên rời đi. Thanh Nhạc Chí Thành nghĩ lại, cảm thấy khả năng này không lớn. Tài nguyên của hải vực Bạch Hạc không tầm thường. Tần Bách Hợp sao có thể nói bỏ là bỏ. Cho dù nàng tìm được lãnh hải tốt hơn, cũng sẽ không vô duyên vô cớ từ bỏ nơi này. Chương 2140, vụ án phát sinh, 2, chẳng lẽ nàng ấy gặp phải cường địch khó mà địch nổi? Đại địch tiếp cận, nàng ấy không thể không bỏ qua cơ nghiệp, tạm thời rút lui. Một suy nghĩ khác lại xuất hiện trong đầu Thanh Nhạc Chí Thành. Nhưng rồi hắn ta chợt lắc đầu, nếu gặp phải cường địch, Bách Hợp tiên tử sao có thể không cầu viện binh bốn phía chứ? Dựa vào nhân mạch của nàng, chỉ cần nàng nói một tiếng, sẽ có rất nhiều cổ tiên đến tương trợ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Bách Hợp tiên tử lại biến mất một cách thần bí như vậy? Chân mày của Thanh Nhạc Chí Thành cau lại thành một cục. Hắn ta không nghĩ đến khả năng Tần Bách Hợp đã chết. Thứ nhất, hắn ta không muốn suy nghĩ như thế. Thứ hai, khả năng này có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Tần Bách Hợp cũng là nhân vật phong vân trong số cổ tiên Đông Hải. Thực lực bản thân không yếu, có tu vi thất chuyển. Nhân vật như vậy, ai có thể giết chết được nàng ấy? Thanh Nhạc Chí Thành suy nghĩ như vậy, trừ phi là cổ tiên bát chuyển ra tay. Nhưng khả năng này lại rất nhỏ. Năm vực hòa bình đã lâu. Trong tiềm thức của Thanh Nhạc Chí Thành cũng không cảm thấy sẽ có vụ giết người tàn nhẫn như vậy phát sinh. Đồng thời còn giáng xuống vị tiên tử mà hắn ta yêu thương nhất. Nhưng sau khi Thanh Nhạc Chí Thành điều tra lại lần nữa, hắn ta đã cho ra được một đáp án. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Bách Hợp tiên tử nhất định đã gặp phải phiền phức. Ta nhất định phải tìm thấy nàng ấy, dốc hết khả năng giúp đỡ nàng ấy. Nhất thời, suy nghĩ anh hùng cứu kỹ nhân tràn ngập đầu Thanh Nhạc Chí Thành, đốt cháy tâm của hắn ta. Nơi này không có bất kỳ manh mối nào, vậy ta sẽ tìm kiếm cổ tiên gần đó hỏi thăm một phen. Thanh Nhạc Chí Thành nảy ra một ý, rất nhanh hiện lên cái tên Vưu Thiền. Hải vực Long Ngư của Vưu Thiền cũng rất nổi tiếng. Xét về khoảng cách, Vưu Thiền cũng là cổ tiên gần tận Bách Hợp nhất. Hai bên có thể nói là quan hệ hàng xóm. Thanh Nhạc Chí Thành lôi lệ phong hành, lập tức rời khỏi hải vực Bạch Hạc. Sau khi tốn một chút thời gian, hắn ta cũng đã chạy đến hải vực Long Ngư. Hải vực Long Ngư so với hải vực Bạch Hạc còn thê thảm hơn nhiều. Nơi này Long Ngư rất nhiều, đến trăm vạn con, có thể được xưng là một trong những thịnh cảnh của Đông Hải, nhưng bây giờ Thanh Nhạc Chí Thành nhìn nó chỉ còn là một khu vực trống rỗng. Gió biển thổi vù vù bên tai, nước biển hình thành sóng bạc. Tại sao lại như vậy? Ngay cả hải vực Long Ngư cũng bị cướp luôn. Thanh Nhạc Chí Thành líu lưỡi. Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hải vực Bách Hợp của Tần Bách Hợp như vậy, hải vực Long Ngư của Vưu Thiền cũng thế, rốt cuộc là cái gì đã tạo thành hết thảy? Nên biết rằng, mặc kệ là Vưu Thiền hay là Tần Bách Hợp, cả hai đều là hảo thủ trong thất chuyển, chiến lực không hề yếu. Lần này, Thanh Nhạc Chí Thành không chỉ cảm thấy kinh nghi mà còn cảm thấy sợ hãi. Hắn ta nhấc lên 12 phần cảnh giác, cẩn thận thâm nhập xuống đáy biển tiến hành điều tra, nhưng điều khiến hắn ta thất vọng chính là, hắn ta không thu hoạch được bất kỳ thứ gì cả. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ có Bách Hợp tiên tử. Ngay cả Vưu Thiền cũng tao ngộ tương tự. Khoan đã, buôn bán Long Ngư, Bảo Hoàng Thiên. Thân hình Thanh Nhạc Chí Thành hơi chấn động một chút, vội vàng câu thông Bảo Hoàng Thiên. Vưu Thiền buôn bán Long Ngư nghe tiếng năm vực. Nàng nhất định có lưu lại ý chí bên trong Bảo Hoàng Thiên để chủ trì việc buôn bán Long Ngư. Thanh Nhạc Chí Thành thăm dò Bảo Hoàng Thiên, rất nhanh đã thuận lợi liên lạc được với ý chí của Vưu Thiền. Thanh Nhạc Chí Thành phát hiện, ý chí Vưu Thiền hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Số lần Vưu Thiền câu thông với ý chí của nàng có thể nói là rất tấp nập. Khoảng cách giữa hai lần không cao hơn 3 ngày. Nói cách khác, trong 3 ngày này, nàng và Bách Hợp tiên tử đã gặp phải kinh biến thần bí. Trán Thanh Nhạc Chí Thành chảy xuống mồ hôi lạnh. Hắn ta càng điều tra, lại càng phát hiện chân tướng che giấu rất thần bí và kinh khủng. Mặc kệ là Vưu Thiền hay là Tần Bách Hợp, cũng sẽ không nhàm chán đến mức vét hết toàn bộ tài nguyên của mình mà đi đường. Tất cả đều là ngoài mặt, còn bọn họ đã gặp phải uy hiếp rất lớn không thể chống cự. Một sự lo lắng bao phủ người Thanh Nhạc Chí Thành. Không được, ta phải tranh thủ thời gian trở về nhà để cổ tiên gia tộc hỗ trợ. Thanh Nhạc Chí Thành đứng bên trên hải vực Long Ngư không còn lại thứ gì. Cảm giác tê cả da đầu. Hắn ta không dám chờ nữa, lập tức trở về. Hung án Tần Bách Hợp và Vưu Thiền bị thảm sát đã phát sinh. Mặc dù còn chưa phát hiện được sự thật hai vị tiên tử sát hại, nhưng căn cứ vào thực lực hùng hậu của Thanh Nhạc tộc, chẳng mấy chốc sẽ điều tra được chân tướng. Hung thủ gây ra hung án này lại ung dung ngoài vòng pháp luật, đang đặng vân giá vũ bay trên không trung Tây Mạc. Sau khi Phương Nguyên rời khỏi Đông Hải, cũng không quay lại Bắc Nguyên mà xuyên thẳng Nam Cương, một lần nữa đến Tây Mạc. Bên trên đám mây, tinh thần của Phương Nguyên thăm dò vào tiên khiếu Chí Tôn. Kiểm tra thu hoạch đến Đông Hải lần này của mình. Giết chết Vưu Thiền, Tần Bách Hợp, Phương Nguyên thu hoạch rất lớn. Rất nhiều Long Ngư, quy mô còn siêu việt hơn hải vực Long Lân của Phương Nguyên, bây giờ đã có thể thấy được từ 4 phía tiểu Đông Hải. Thái Sử Thiết, Đảng Tinh Thạch, phân lượng cũng khá khả quan. Còn có 2 con tiên cổ lục chuyển, Phương Nguyên đã sắp xếp nên nuôi nấng nó như thế nào? Phương Nguyên đặt tiên khiếu mộc đạo của Tần Bách Hợp ở tiểu Đông Hải, không cách nào chiếm đoạt, cũng vô pháp mang theo thời gian dài trên người. Tiên khiếu thủy đạo của Vưu Thiền, hắn đã nuốt trọn. Tăng thêm một mảng hải vực lớn, còn có rất nhiều đạo ngân thủy đạo. Nhưng những thu hoạch này so với thị tỉnh cũng không tính là gì. Không sai, bí cảnh thiên địa thị tỉnh cũng đang ở bên trong tiên khiếu Chí Tôn của Phương Nguyên. Phương Nguyên đến Đông Hải, đầu tiên là đến hải vực Loạn Lưu, di chuyển thị tỉnh về lại tiên khiếu Chí Tôn của mình. Sau đó mới đến hải vực Long Ngư, tàn nhẫn sát hại Vưu Thiền và Tần Bách Hợp. bí cảnh thiên địa thị tỉnh. Thị tỉnh này đã sớm khiến Phương Nguyên nóng ruột nóng gan. Chỉ là trước đó, Phương Nguyên sử dụng tiên cổ bạc sơn, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không cách nào thu được thị tỉnh vào trong tiên khiếu. Nhưng lần này, Phương Nguyên dựa vào vần sáng trí tuệ khai sáng ra sát chiêu tiên đạo, lấy tiên cổ bạc sơn làm hạch tâm, đặc biệt nhắm vào thị tỉnh. Sau một phen vất vả, hắn rốt cuộc đã đạt như ý nguyện. Thứ này là một cái giếng. Bên ngoài miệng giếng hình vuông, bên trong miệng giếng hình tròn. Bên ngoài vuông, bên trong tròn. Thị tỉnh. Phương Nguyên cân nhắc thật lâu, cuối cùng đặt thị tỉnh ở Tiểu Trung Châu. Sau núi Đảng Hồn, Cốc Lạc Phách, sông Nghịch Lưu, đây là bí cảnh thiên địa thứ tư mà Phương Nguyên đạt được. Từ xưa đến nay, cổ tiên có thể sưu tầm được bốn bí cảnh thiên địa chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.